Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 595, chương 81, Thanh Tú chấm dứt ra tóc tê dài. Chịu đến cổ năng lượng này bão táp dẫn dắt, phòng bế thức bên ngoài sơn cốc, một vòng lại một quay vòng tự do năng lượng đều bị không ngừng lôi kéo. Mạnh mẽ hỗn hợp vào núi trong cốc bộ phận. Kurumi lợi dụng một bộ phận tinh thần lực, đem tu luyện đấu khí đường bộ cố định, mình thì từ trong tu luyện đi ra ngoài, xa xa, đang giám sát cái này một không bình thường hiện tượng lâm thiết. Mục Trừng khẩu ngốc, hắn sống nhiều năm như vậy trước, lúc tu luyện dẫn động cơn bão năng lượng thiên tài thấy không ít. Nhưng một bên dẫn động cơn bão năng lượng, một bên phân tâm đi làm chuyện khác. Hắn vẫn lần đầu tiên thấy, phải biết rằng, đây chính là từ cuồng bạo năng lượng tạo thành bão táp. Có chút không lắm, bị tạc thành trọng thương, gân mạch hủy hết cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ. Nhưng đại tiểu thư nàng, một gã khác nam tử lảo đảo đi tới, đi lên thì cho Lâm Thiết bả vai một cái tát. Hắc, Thiết ca, Lâm Thiết không có phản ứng. Lâm Đồng lên núi lễ Phật trong cốc nhìn lại, khe nằm, không đề cập tới tiểu y tiên ba người khiếp sợ, sở hữu viễn siêu thường nhân tinh thần lực, cùng với nghiêm lần bả khống. Kurumi rất nhẹ nhàng là có thể làm được điểm này, địa cấp trung cấp phần quyết hỏa lực toàn bộ khai hòa. Không chút nào dùng bận tâm thân thể gân mạch, một tia ý thức từ bên ngoài trong chiều đưa vào đại lượng đấu khí. Mà đưa vào trong cơ thể pha tạp đấu khí, tất cả đều bị kim đế phần thiên viêm tịnh hóa. Tạp chất mới vừa tiến vào đến trong cơ thể, cũng đã bị kim đế phần thiên viêm đốt thành hư vô. Đấu khí hải đảm như mình hô hấp thông thường, co rụt lại một chướng. Trong cơ thể các loại các ti kỳ trước, ngoại trừ không có cô đọng huyết mạch, Kurumi đã đem bộ thân thể này điều động đến rồi cực hạn. Tuy là có thể mở mắt làm chút chuyện khác, nhưng là cũng không phải là không có khuyết điểm. Kurumi tạm thời không cách nào di động. Nếu như muốn thoát ly nơi đây, Kurumi chỉ có thể đem phần quyết tốc độ vận chuyển từng bước rơi chậm lại. Cuối cùng hoàn toàn phong ấn. Như vậy, đỉnh đầu năng lượng cuồng bạo bão táp mới có thể dần dần khôi phục bằng phẳng. Nàng nếu như tìm đường chết di động thân thể, Kurumi có thể không phải tin tưởng mình gân mạch, có thể cùng khổng lồ như vậy cuồng bạo năng lượng chống đỡ được. Kurumi từ trong nạp giới xuất ra hư hư thực thực tử linh tinh thể màu đen. Tinh thần lực đầu nhập trong đó, ngoại trừ sở hữu nhàn nhạt tử khí, khối này tinh thể tựa hồ không có gì thay đổi. Mày liễu vi vi thượng mặt nhăn, tự tay từ trong cơ thể đưa tới một ít bó đuốc. Nhắm ngay tinh thể màu đen, xích tương đương như nhiệt cắt tàu phở, tinh thể màu đen bị nhanh chóng từ đó đốt gãy, đồng thời toát ra đại lượng khói đen. Những khói đen kia chưa thoát đi, đã bị tăng vọt kim sắc ngọn lửa nuốt trong cơ thể. Lạch cạch tương đương, nhan sắc tiếp cận trong suốt, bên trong tinh thể không có chút nào năng lượng tồn tại từ linh tinh té rớt tới mặt đất trên. Ngay sau đó, đã bị năng lượng cuồng bạo bão táp xoắn thành bã vụn, mài tán ở trong không khí. Kurumi vút cam, bây giờ kim đế phần thiên viêm đến gần vô hạn trạng thái tột cùng. Nàng kia lợi dụng những thứ này tinh thể màu đen tu luyện, cũng sẽ không xuất hiện vấn đề lớn lao gì a. Tinh thể màu đen nội bộ ẩn chứa nồng độ năng lượng, vượt qua xa cổ năng lượng này bão táp. Huống chi, cổ năng lượng này bão táp đối với trong sơn cốc những linh dược kia có thể không phải coi là quá. Hữu hảo, ân, Kurumi trên gương mặt tươi cười xuất hiện kinh ngạc thần tình. Nhanh như vậy, vội vàng nhắm lại hai tròng mắt, ý thức thể chìm đắm trong cơ thể. Đấu khí hải đảm vẫn còn ở không ngừng phun ra nuốt vào đấu khí. Nhưng ngoại vi lại ngưng ra một loại đặc thù sáng bóng. Lại muốn đột phá, Ngay cả Kurumi mình cũng cảm thấy bất khả tư nghị. Nàng đột phá ngũ tinh đấu linh chỉ có vài ngày. 3 ngày, vẫn là 4 ngày. Trong lúc ngoại trừ cô đọng huyết mạch, cùng với một lần bổn nguyên truyền, cơ bản không có tu luyện thế nào qua. Huống chi lần kia bổn nguyên truyền, càng là tất cả đều cung cấp cho dị hỏa. Chẳng lẽ là bởi vì cô đọng huyết mạch, không ngừng tiêu hao đấu khí? Kurumi tâm thần đông lại một cái, không ở đoán, ý thức bắt đầu thay tiếp quản này mình vận tác đấu khí phương án. Phúc tương đương, có đột phá điểm báo trước, liền như dùng ngón tay đâm thủng một tấm giấy bóng kính vậy. Đơn giản đến không thể ở đơn giản, lục tinh đấu linh, đầy phụ tải vận chuyển đấu khí hải đảm lập tức chống đi không ít vị trí. Kurumi tiếp tục thôi động phần quyết, đỉnh đầu cơn bão năng lượng, rất nhanh thì đem thiếu sót đấu khí số lượng bù đắp lại. Kim đế phần thiên viêm lẳng lặng ở đấu khí hải đảm phía dưới quay. Kurumi bắt đầu có ý định giảm bớt phần quyết hấp thu đấu khí tốc độ. Một chút hạn chế đấu khí lưu lượng, mà Kurumi đỉnh đầu cơn bão năng lượng, cũng ở đây trùng hòa hoãn phương thức chung từng bước trở thành nhạt. Sau đó lại dần dần tiêu tán. Kurumi thở dài một hơi, đấu khí hải đảm bên trong đấu khí pha tạp bất kham. Kim đế phần thiên viêm còn cần ở quay một mặt thời gian, mới có thể khôi phục phía trước tiêu chuẩn. Trong cơ thể đấu khí từ tràn đầy trạng thái, từng bước ngã xuống đến bình thường tiêu chuẩn lúc, Kurumi mới thả mở đối với phần quyết hạn chế. Chu vi bởi vì điều động năng lượng, nổi lên một hồi lại một trận tiểu phong. Kurumi cũng từ tảng đá xanh trên đứng lên, nếu như tiến độ tu luyện của nàng bảo trì không thay đổi, nàng kia rất nhanh thì có khả năng mở nơi đây, đi tìm ngoại trừ kim đế phần thiên viêm bên ngoài đệ nhất đóa dị hỏa. Lúc này, đứng ở phòng bế trên sơn cốc quả nhiên Lâm Đồng lấy tay khép lại miệng rộng. Lớn, đại tiểu thư nàng đây là lại đột phá. Ân, Lâm Thiết chật vật gật đầu. Đại tiểu thư sau khi đột phá khí tức rất ổn, hoàn toàn không có bởi vì đột phá quá nhanh, từ đó làm cho căn cơ bất ổn hiện tượng phát sinh. Sau giờ ngọ, chống được hoài nghi cuộc sống, Kurumi lại ngồi xếp bằng ở tảng đá xanh trên. Dựa theo lệ cũ, đem trong cơ thể này chân quý nguyên liệu nấu ăn chuyển hoán thành nồng nặc dược lực. Nàng luôn cảm giác chính mình không cần hơn nửa đêm ở ôm cái đan dược hạp tới hạp đi. Một ngày 3 bữa. Dùng linh dược cùng ma thú cấp cao thịt làm thành cơm nước. Hẳn là đủ để tiếp nhận được nàng hơn nửa đêm cô đọng huyết mạch cần tiêu hao a. Nghĩ đến tiểu y tiên này vẻ mặt tiếu ý, Kurumi cũng cảm giác khóe miệng của nàng đều ở đây tê dại. Lúc xế chiều, tiểu y tiên đi ven rìa sơn cốc giải đất, giúp nàng đi hái tập linh dược. Bằng không nàng cũng không còn thời gian ngồi ở chỗ này cảm giác cuộc sống. Từ trong nạp giới móc ra một đống tinh thể màu đen, Kurumi hai tay đều cầm có một khối. Đi qua tinh thần lực dẫn dắt, nồng nặc tử khí bị dẫn vào trong cơ thể, khí quan lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy kiệt. Kurumi mày liễu nhíu chặt, lập tức điều động kim đế phần thiên viêm bọc lại tử khí lưu thông gân mạch. Làm tử khí bị kim đế phần thiên viêm đốt thành hư vô sau, này một bãi tinh thuần năng lượng cũng bị đấu khí hải đảm hấp thu. Tựa hồ, không có gì đáng ngại. Nguyên bản suy kiệt khí quan cũng bị trong cơ thể lưu lại dược lực bù đắp lại. Loại này hấp thu tinh thuần năng lượng phương thức, ở hiệu suất phương diện, dường như cao hơn nhiều cơn bão năng lượng. Kurumi mở hai tròng mắt, nhìn thấy mặt trước một đống nhỏ tinh thể màu đen, đỏ vàng mắt to mơ hồ chiếu sáng, liền như nhìn thấy kim tệ cự long vậy. Ai cũng không thể coi thường Kurumi đối với tài nguyên tu luyện yêu thích trình độ. Bất quá nói đi nói lại thì, tựa hồ trên đấu khí đại lục, chưa có người nào không thích tài nguyên tu luyện a. Xa xa, đứng ở sơn cốc đỉnh dò xét Lâm Đồng lần nữa mở miệng rộng. Hắn cảm thấy tại như vậy xuống phía dưới, cằm sớm muộn đều sẽ chật khớp. Thiết ca, đại tiểu thư cư nhiên cầm ẩn chứa tử khí tinh thạch tiến hành tu luyện. Khép lại ngươi miệng rộng, ta Lâm gia nhị huynh đệ mặt mũi đều sắp bị ngươi ném sạch sẽ. Đại tiểu thư sở hữu dị hỏa, những thứ này đều là bình thường thao tác. Thiết ca, thì thế nào? Đang ở nướng không biết tên ma thú Lâm Thiết hơi không kiên nhẫn. Đại tiểu thư nàng, dường như lại sắp đột phá rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.